Phong Thần Châu, chương 4465, có được một vị sư tôn như thế, đời này có chết cũng có sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến Cảnh Vũ cũng không nghĩ ra được, thế nhưng bây giờ lại không phải lúc để suy nghĩ việc này, mà là Tần Ninh, thánh thú giống chó với vẻ mặt hờ hững đang mồi trên Nguyên Hoàng Cung kia, cùng với Xích Vũ Thiên Phong Điêu lao vùn vụt phía sau Tần Ninh. Hai mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm lão ta, đều không phải loại lương thiện, ánh mắt của Yến Cảnh Vũ có mấy phần lạnh lùng. Dương Thanh Vân là đồ đệ ngươi, ngươi đã tìm được đồ đệ, bây giờ thành Yến Vân của ta cũng đã bị ngươi làm cho hỗn loạn, mọi người đều lui một bước. Như thế nào? Yến Cảnh Vũ mở miệng nói, nghe thấy lời này, ba người Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong đều sững sờ, Yến Cảnh Vũ đang lui bước, hai lần đánh nhau chính diện đều bị Tần Ninh hóa giải. Đồng thời khiến Yến Cảnh Vũ phải đích thân ra tay. Bây giờ Yến Cảnh Vũ đã bắt đầu có suy nghĩ rút lui rồi. Cha, ngậm miệng, Yến Cảnh Vũ quát lớn. Không đến lượt ngươi xen vào, sắc mặt Yến Vinh càng thêm khó coi. Tần Ninh nhìn về phía Yến Cảnh Vũ, lại đưa mắt nhìn Dương Thanh Vân, chậm rãi nói. Không thế nào, một cái tay của đồ nhi ta, có diệt sạch nhà họ Yến của ngươi cũng không hết giận được. Hôm nay... ta không chỉ muốn tiêu diệt mạch này của ngươi mà còn muốn đến thành Yến Thiên đòi lại công bằng cho một tay của đồ nhi ta. Ta cũng muốn nói cho đám người trong thánh vực Thiên Hồng biết, nếu dám đụng đến đồ nhi ta, Tần Ninh ta trả thù, bọn họ cũng phải chuẩn bị tiếp nhận, giết gà dọa khỉ. Hôm nay các ngươi chính là gà mà ta muốn giết. Giờ phút này, sắc mặt Yến Cảnh Vũ rất khó coi, quả quyết như thế. Ngươi xác định ngươi có thể tiếp nhận lửa giận của nhà họ Yến sao? Tần Ninh lại cười ha ha một tiếng nói. Lửa giận của nhà họ Yến. 8 vạn năm trước, nếu ta muốn diệt nhà họ Yến, tộc trưởng nhà họ Yến cũng phải ngoan ngoãn đưa đầu cho ta. Cho đến hôm nay, nhà họ Yến của ngươi đã thật sự coi mình thành bá chủ thánh vực Thiên Hồng. Tần Ninh vô cùng bá đạo, mà phía trên Nguyên Hoàng Cung, Vân Sương Nhi thấy cảnh này, trái tim nhỏ đập thình thịch. Cô ấy thấy từ trước đến nay Tần Ninh luôn ôn hòa nhã nhặn. Cho dù nổi giận cũng không giận đến mức phải biến đổi sắc mặt, thế nhưng lần này lại giận ngông cuồng, giận bá đạo, chỉ là nhìn thấy Tần Ninh bây giờ. Cô ấy đột nhiên cảm giác thân thể căng cứng, một cảm xúc kỳ lạ tràn ngập trong tim, mà Dương Thanh Vân nhìn thấy sư tôn nhà mình như thế, sắc mặt cũng nghiêm túc lại. Vinh quang của nhà họ Yến ta là do tổ tiên các đời dốc sức làm ra qua vài vạn năm, không thể để ngươi tùy ý khiêu khích được. Yến Cảnh Vũ hét lên một câu. Thánh lực trong cơ thể tỏa ra cuồn cuộn. Cách chương.